Đô thị tu chân y thánh, 624, chương 624, Ngọc La Bàn tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi chút lui nhường một bước cũng không đến mức khiến lão Howard xuất ra gò núi cự nhân chi chiến phù ư vậy thần khí thế, nhưng lui một bước đó chính là bộ mặt cùng thái độ trên được mất. Chính như lão Howard không muốn tại đây gia tộc bọn họ hang ổ ngoại triệt để mất mặt vậy, hắn Trần Phi cũng không muốn tại đây phương Tây bị một thanh phá búa tựu dọa cho hù ở thần khí. Có mạnh hay không, lợi hại hay không, chỉ có đánh mới biết được. Hành, mà lão Howard thấy thế đã mặt lạnh không muốn nói chuyện. Bước ra một bước trong tay hắn chuôi này gò núi cự nhân chi chiến phủ thật giống như phú dư hắn thần linh lực lượng vậy, dường như hỏa sơn bạo phát lại thích tựa như biển khiếu cuốn ngay. Thần lực từ thân thể hắn còn có chiến phủ phủ nhận trên xuất hiện, mắt thường khó có thể bắt nhưng lại cường đại dị thường, giống như là trong truyền thuyết chiến thần Azaz binh khí vậy, phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn, câu đều phải băng diệt hủy diệt. Sau đó, gò núi cự nhân chi chiến phủ lực lượng hình như điên cuồng phóng thích ra ngoài, không ngừng mà kéo lên, tựu ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này triển hiện ra khí thế đều tốt giống như dần dần bị thần lực, sở áp chế, mà cái này cũng chính là thần khí chỗ kinh khủng. Đứng ở hắn các phương Tây hắc ám thế giới cao cấp nhất thần linh binh khí. Tốt, thật đáng sợ. Đây là thần khí trong truyền thuyết sao? Cách đó không xa, Brett gia tộc lão Brett Oviedo đám người câu đều trong lòng không gì sánh được chấn động. Bọn họ Brett gia tộc là không có loại này đẳng cấp đỉnh cấp thánh khí cho nên mới phải như vậy rung động. Phanh, tại nơi giữa không trung, chỉ là huyền thạch kính biến thành hắc cầu cùng tay kia cầm gò núi cự nhân chi chiến phủ lão Howard khí thế đổ vào cũng đã phảng phất là muốn làm trong không khí nổ tung, bộc phát ra. Xì xì, mật ma điếc tai thanh, giống như muốn đem màng nhĩ của mọi người nổ tung. Dưới chân thổ địa cũng một tầng bắt đầu đổ nát. Mà nhưng vào lúc này, huyền thạch kính sở hóa thành hai đại thất đại kinh khủng hắc cầu đã áp đảo cự ly lão Brett chỉ có nửa thước phạm vi ngoài. Ngươi là thật muốn nhượng ta giết ngươi. Lão Howard sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng phun ra, thế nhưng hiển nhiên hắn cũng cảm thấy áp lực thực lớn, nắm gò núi cự nhân chi chiến phủ cái tay kia lại đang run. Có bản lĩnh ngươi tự thử xem. Trần Phi đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua lành lạnh màu sắc cũng mang theo điên cuồng cùng ngoan lệ, nhìn chằm chằm lão Howard. Lão gia hỏa này không hổ là lớp Strickland gia tộc áp đáy hòm hàng hóa ứ độc, hơn nữa chuôi này phá búa. Chỉ là ngươi bay ra ra ta cũng không phải ngồi không? Giết ta, có bản lĩnh vậy ngươi tự thử xem a. Đến lúc này hắn rốt cục toàn thân khí thế đạt tới điểm cao nhất, tiếp theo sát con ngươi cũng theo lành lạnh, khóe miệng cong lại, chợt nhếch môi điên cuồng hét lên nói. Đập cho ta, hung hăng đập, oanh, một trầm trọng như núi lực lượng từ phía trước náo động. Trong khoảnh khắc huyền thạch kính sở hóa thành hắc cầu như lưu tinh rơi vậy, hung hãn áp đỉnh. TT, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời lão Howard trong mắt bắn tóe ra lành lạnh vẻ ngưng trọng, con ngươi co rút lại, sau đó thân hình ở trong nháy mắt đó một bên bạo lui ra ngoài, một bên rồi lại sâm mặt lạnh, không gì sánh được dữ tợn phát sinh. TT, nguy hiểm rồi lại làm người ta tâm leo lên cảm giác mát quỷ dị con rơi gọi. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn mặt gò núi cự nhân chi chiến phủ bị nói lên, về phía trước hung hăng một chém. Thần phạt, cho ta chém nát nó. Lão Howard phát sinh cùng thường nhân khác hẳn mà dị gầm nhẹ, rất là băng lãnh, sau đó chỉ thấy phủ nhận đứng ở hắc cầu lên. Không gian hơi bị kiềm hãm, phanh, nhất thời, hung hãn như cự thú viễn cổ vậy xông tới tại nơi cầu cùng phủ nhận tiếp xúc mặt cuồng liệt vô cùng triển khai. Trong lúc nhất thời một có thể nói là đạn hạt nhân bạo phát sóng xung kích mãnh liệt tản ra đến. Tràng diện quả thực quá kinh khủng, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Sau đó trong nháy mắt huyền thạch kính sở hóa thành hai đại hắc cầu hậu phương mặt đất phanh một tiếng nứt ra rồi, giống như là bị to lớn vô hình phủ ngạnh sinh sinh chém đi ra ngoài vậy, độ dày ít nói gần 100 mét, độ rộng cũng là không gì sánh được khoa trương đạt tới 3-4 thước tại nơi trong khe tràn đầy không gì sánh được làm cho cùng cuồng bạo thần lực cực đoan khủng bố. Mà một bên huyền thạch kính sở hóa thành hai đại hắc cầu phía dưới thổ địa cũng bất ngờ cho thấy làm người ta trợn mắt hốc mồm hình ảnh. Hố sâu, một tọa lớn vô cùng hố sâu. Một tòa đường kính tối thiểu vượt qua 20m khủng bố hố sâu. Chiều sâu tối thiểu đã ở 5 thước đã ngoài. Phốc suy, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng há mồm phun ra một búng máu thiếu chút nữa một chút chân mềm cắm trên mặt đất. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ đạp đạp miệng, giống như lạnh như băng, hoặc như là tự tiếu phi tiếu nói. Nguyên lai đây chính là cái gọi thần khí. Là có giờ lợi hại a, hắn cuối cùng vẫn không một cước mềm xuống phía dưới, mà là đầu khớp xương trực đỉnh đỉnh đứng. Mặc dù bảo hôm nay đầu tiên là cùng Nemesis còn có nhiều á bà chém giết một hồi, hiện tại lại cùng cầm trong tay thần khí lão Howard cứng đối cứng, người khác cũng không phải thiết đả, theo lý thuyết sớm cần tiêu hao. Có thể mặc danh kỳ diệu hắn hiện tại lại càng ngày càng hưng phấn. Mà hắn câu nói kia không ai trả lời, bởi vì lúc này hiện đang lúc mọi người câu đều lặng lẽ, thậm chí mục trừng khẩu ngốc nhìn chiến trường, nhìn một màn kia. Cái này, đây thật là người có thể làm được. Ta, thêm thiếu niên hư đột nhiên mặt sau có chút chiếu sáng rụt cổ một cái, trong con ngươi hiện lên một tia hối ý cùng sợ hãi, như là đang hối hận, vì sao bản thân trước muốn cùng người điên yêu quái kia phát sinh ngôn ngữ xung đột. Đạp, đạp, đạp. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đạp khởi bước tử, toàn bộ người đi tới Brett trước mặt. Hắn cặp kia làm trò ngược rồi lại tràn đầy hàn ý con ngươi quá lạnh, lạnh đến người sau đều nhanh nhịn không được đổ nát, sau đó triệt để hồ ngôn loạn ngữ, khóc giống chảy nước mắt. Cầu, van cầu ngài đừng giết ta. Ta tự mình hại mình. Phốc suy, hắn lần này tựa hồ thực sự bị sợ sợ thân thủ đem mình hai cánh cho ban đoạn. Trong nháy mắt rơi xuống công tước cảnh giới. Ngọc La Bàn sao, đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lùng ngữ điệu lại vẫn là không có bất luận cái gì phập phồng, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không muốn đến bước cuối cùng này mới thất bại trong gang tấc A ở tòa thành trong. Đặt mìn đức chịu đựng đau thấu tim gan, nói, Oviedo công tước làm phiền ngươi thay ta đến bên trong đem Ngọc La Bàn lấy ra nữa. Trần Phi nói, vâng, ta ngay tức khắc đi. Nghe vậy Oviedo công tước cả người một cái giật mình, cúi đầu nhìn lướt qua thêm thiếu niên hư còn cùng lão Howard, gặp đối phương không bất kỳ phản ứng nào, liền lập tức tạo ra cánh lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía tòa thành. Cho tới bây giờ, Trần Phi sở ra lệnh cùng nói, hắn ở chính mắt thấy trước hai chàng. Một màn kinh khủng, sau, nào còn dám nhẹ đãi. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt không nói, lão Howard cũng lại xuất kỳ không bất luận cái gì ngôn ngữ tĩnh đứng yên ở tại chỗ. Điều này làm cho hắn thêm thiếu niên hư trong lòng vô cùng phức tạp cùng nôn nóng, nhưng lúc này đây hắn nhưng cố không dám lại nói chuyện trước là thật không dám. Sau đó không lâu sau chỉ thấy Oviedo đang cầm một đại màu đỏ hộp đã trở về. Trần tiên sinh, đây là thứ ngươi muốn. Oviedo cấp tốc bay đến Trần Phi trước mặt đem hộp đang cầm đi qua. Ừ, Trần Phi một chút gật đầu, trong ánh mắt xẹt qua vẻ chờ mong, sau đó đã đem cái hộp kia nhận lấy, hơi sâu hơi thở, rốt cục đem đỏ thẫm hộp nắp hộp mở ra. Nhất thời, một làm cho rất thoải mái mùi liền từ bên trong hộp nhào đi ra, cũng làm hắn đeo vào ngón tay còn có trên cổ ngọc bấm ngón tay, ngọc mặt dây chuyền cũng hơi run run. Không sai, chính là nó. Rốt cục đem cái này ba món đồ vật cho làm cho đều a, ngay tức khắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hai mắt hiện ra mừng rỡ cùng vẻ kích động. Dù sao mang hoạt lâu như vậy, rốt cục cũng nên có thu hoạch. Lão Brett chúng ta đi thôi. Sau đó chỉ thấy hắn đem cái nắp đắp lên, đem cái hộp kia thu vào. Sau đó xoay người hướng lão Brett vừa cười vừa nói. Quảng cáo, mà ở quá trình này ở giữa, hắn thậm chí ngay cả xem đều không xem lão Howard bên kia. Thật giống như đem bọn họ trở thành không khí. Như vậy, một lát sau bình thường thôi phen tầm đoàn xe từ tòa thành ngoại bãi đỗ xe lái ra, ly khai. Mà ở nhìn thấy yêu quái kia thực sự ly khai thêm thiếu niên hư thân vương lúc này mới chân thực không nhẫn nại được trong nội tâm nôn nóng chột dạ quay đầu hướng lão Howard ngữ tốc dồn dập dò hỏi. Lão gia này, vừa rồi hai người các ngươi, đến tột cùng người nào thắng, đều lâu như vậy, lão Howard sốt cục mở miệng nói cũng sắc mặt phức tạp có chút lắc đầu nói. Nói thật đi ta hiện tại cũng không biết vừa rồi. Đến tột cùng là người nào thắng. Người cũng không biết, thêm thiếu niên hư thân vương nghe vậy trước còn là sửng sốt, sau đó còn muốn tiếp tục truy vấn, có thể hắn lời này mới nói được phân nửa lại đột nhiên lại nuốt trở về. Bởi vì ngay hắn lúc nói chuyện, lão Howard thân vương bỗng nâng tay lên cổ tay, cho hắn nhìn một chút. Chỉ thấy trên cổ tay bất ngờ có điều này rất hoảng ánh mắt tiên huyết nhễ nhại vết thương. Đây là, thêm thiếu niên hư thân vương liếm môi một cái, hơi khô chát. Bị đánh rách tả tơi mờ. Lão Howard một bên trả lời lời của hắn, một bên rốt cục trong tròng mắt nổi lên cực kỳ cảm thán cùng ngưng trọng màu sắc. Gò núi cự nhân chi chiến phủ có thể là bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới đỉnh cấp thánh khí chi thần khí. Hiện tại lại cơ nhiên đem cổ tay của hắn cho đánh rách tả tơi, cái này ý vị như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nghĩa hoặc là tựu là trong tay đối phương mặt cái gương, là nhất kiện kiêu ngạo ở trong tay hắn gò núi cự nhân chi chiến phủ đỉnh cấp thánh khí. hoặc là chính là Đông Phương tiểu tử có thực lực đã đạt đến có thể bù đắp cái gương cùng thần khí trong lúc đó chênh lệch trình độ. Cái này vô luận là loại tình huống nào, đều tuyệt đối có đủ kinh người a. Cùng lúc đó, đã lái ra khỏi mấy cây số Phantom đoàn xe ta chiếc xe trên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngồi ở xếp sau, lúc này lại đem hắn mặt huyền thạch kính xuất ra, nhìn trên mặt kính một cái không quá thấy được vết rạn, lấy tay sờ sờ, nhất thời gương mặt tựu khổ ép lên, đau lòng nói. Phù, CKU, phá búa thật đúng là rất lợi hại a, cái này đều có thể cho ta chém ra một cái vết rạn, cái này trang bức trang hơi quá ai, thực sự là... Hiển nhiên, trước một hồi đúng hám hay là hắn bên này thoáng rơi vào rồi một ít hạ phong, liên huyền thạch kính đều bị phá búa chém ra một cái vết rạn, bất quá may là pháp khí bản thể cũng không có hư hao quá nghiêm trọng. Bởi vì loại trình độ này vết rạn, hắn chỉ cần trở lại chăm chú rèn luyện uẩn dưỡng cái cả tháng, thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vì vậy thật cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng lời mặc dù là nói như vậy, đau lòng nhưng vẫn là không tránh khỏi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.